never again, never again. Never again, never again. Đừng nhìn lại nơi cuối đường sau bức tường đó, nơi mang bao nhiêu ký ức yêu thương. Đừng một mình ôm bóng hình quên chính mình nữa, con tim ta đã vỡ nát rồi sao? Get it now, ow ow, quên đi cảm giác nào. Để từng ngày trôi qua sao lão đau. Take it out, out, out, quên đi cơn yêu nào. Đi từng ngày lòng này càng khát khao. Yêu là tìm một niềm đau, mà sao ta vẫn yêu hoài. Để những năm tháng trôi qua mệt nhoài, vì ai mà người vội vàng quên nụ hôn xưa nồng, tình yêu xưa giờ hóa. Cuộc đời con dài, cố bước đi em ơi. Anh vẫn sẽ bước mãi, tôi sẽ anh đã bên ngoài. Sẽ phải cố gắng để con đường con dài. Cố bước đi.